Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 573, con kiến hôi cũng là con kiến hôi. Cường Thúc Tại nghe xong Trương Chiêu Hoa kháng cáo về sau, không khỏi thần sắc sững sờ, trầm mặc sau một lúc lâu, mới một mặt khó xử đáp lại nói, đông gia, thực không dám giấu giếm. Ta cũng không biết Diệp tiên sinh bây giờ ở nơi nào. Trương Chiêu Hoa cũng không cam lòng. Thần sắc chân thành nói. Cường Thúc, Lệ Lệ tình huống, ngươi cũng không phải không rõ ràng. Ta chỉ hy vọng có thể mời Diệp tiên sinh về đến trong nhà một chuyến. Cùng Lệ Lệ gặp mặt một lần. Đến mức có thể hay không trực tiếp xúc tiến Lệ Lệ bệnh tình chuyển biến tốt đẹp. Ai cũng không biết. Ta hiện tại cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống. Dù sao cũng phải thử một chút. Thật muốn đem Lệ Lệ đưa đến bệnh viện tâm thần lời nói. Trương gia tại Giang Thành. Về sau còn thế nào đặt chân? Hội không ngẩng đầu được lên. Ngươi cũng coi là Trương gia lão nhân. Hy vọng ngươi có thể xem ở ngươi ta như thế năm giao tình phía trên. Giúp ta một lần. Đông gia, không phải ta không giúp ngươi. Mà là ta cũng bất lực. Cường Thúc vẻ mặt nghiêm túc đem Trương Chiêu Hoa kéo đến một cái nơi yên tĩnh, vội vã cuống cuồng hạ giọng giải thích nói, bởi vì ta tại Diệp tiên sinh trước mặt thật không nói gì tư cách. Hắn là cao cao tại thượng thần, mà ta thì là quyền lại đất phía trên con kiến hôi. Ta liền ngước đầu nhìn lên hắn, quyền lợi đều không có. Ngươi thấy đều không phải chân thực. Tuy nhiên hắn nguyện ý đem ta xem như huynh đệ đối đãi, nhưng ta thật không với cao nổi. Cường Thúc trong giọng nói tràn ngập đối Diệp Thiên tuyệt đối sùng bái cùng kính nể. Ngay trước Trương Chiêu Hoa mặt, hắn cũng không dám đem Diệp Thiên linh chủ thân phận nói ra. Hắn càng không dám nói ra chính mình chỉ là Diệp Thiên dưới trướng 108 cái linh nô bên trong bên trong một cái. Đã Cường Thúc lời nói đều nói đến phân thượng này, Trương Chiêu Hoa cũng không dám ép buộc. Không tốt lại nói cái gì. Dù sao mình về sau còn phải trông cậy vào Cường Thúc tọa trấn Trương gia. Nếu là thật đem Cường Thúc chọc giận, Cường Thúc vỗ mông rời đi, mình tới thời điểm liền khóc đều vị trí khóc đi. Trương Chiêu Hoa tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiếp nhận hiện thực. Vậy được rồi, ta vẫn là lưu tại Khuynh Thành, tiếp tục chờ đợi Diệp tiên sinh tin tức. Bất luận như thế nào ta đều muốn gặp hắn một lần. Trương Chiêu Hoa vô ý thức nắm nắm tay, thần sắc kiên quyết, quả quyết nói một câu. Vừa mới nói xong, quay người hướng Khuynh Thành cao ốc đi đến. Không còn phản ứng Cường Thúc. Cường Thúc một mặt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đứng tại chỗ bất động. Lấy Trương Chiêu Hoa thân phận tại Giang Thành cảnh nội, hắn muốn gặp người nào hoàn toàn có thể phân phó trợ thủ gọi điện thoại mời, nhưng hắn lại vẫn cứ tự mình chạy tới Khuynh Thành tập đoàn tìm Diệp Thiên, đơn giản là vì thể hiện ra hắn đối Diệp Thiên đầy đủ thành ý. Nhìn lấy Trương Chiêu Hoa rời đi bóng lưng, Cường Thúc trong mắt hiện ra một vệt phức tạp quang mang. Ha ha, muốn gặp đến Diệp Thiên, ngươi có thể nhìn thấy, sẽ chỉ là Diệp Thiên băng lãnh thi thể. Hắn cùng Lâm Trấn Vũ như thế lão yêu quái đòn khiêng phía trên, muốn là còn có thể sống được đi ra Lâm gia khu vực, trừ phi kỳ tích sinh ra. Nhưng là, cho dù trên đời này thật có kỳ tích, lần này cũng không có khả năng sinh ra ở trên người hắn. Mặc hắn Diệp Thiên quỷ kế đa đoan, cũng bù không được chủ nhân thần cơ diệu toán thủ đoạn. Cường Thúc tự lẩm bẩm nhẹ nói lấy, nói đến câu nói sau cùng lúc, thần sắc cùng trong giọng nói tràn ngập kính ngưỡng chi ý. Lâm gia, trong linh đường, Lâm Trấn Vũ thân hình mới bạo khởi, Diệp Thiên cũng đồng dạng xông vào ra ngoài. Bành, một tiếng điếc tai nhức óc bạo hưởng quanh quẩn tại mọi người bên tai. Lâm gia người không có tu luyện võ đạo tuyệt đại đa số đều tại một tiếng này bạo hưởng bên trong trực tiếp bị chấn động đến thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất ngất đi. Nhiều người hơn thì là khí huyết sôi trào. Ngũ tạng lục phủ dường như tại thời khắc này lọt vào một đôi bàn tay vô hình hung hăng vò sao xoa đè ép, đau đớn khó làm, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn. Diệp Thiên cùng Lâm Chấn Vũ thân thể cũng không có thực chất tính tiếp xúc, nhưng theo trên thân hai người phóng xuất ra cuồng bạo lực lượng, lại tại thời khắc này điên cuồng dâng trào mà ra, giống như thiên quân vạn mã xuất động, hung hăng trà đạp ở trên mặt đất, bành bành, lại là tiếp hai lượng ba bạo hưởng truyền ra. Lâm Chấn Vũ trên thân đột nhiên phun trào lên kim cương giống như sáng chói thánh khiết quang mang, giống một kiện khải giáp giống như hộ che lại hắn thân thể. Một cỗ bành trướng cuồn cuộn thiên địa lực lượng theo trong không khí tiến vào Lâm Chấn Vũ thể nội. Kim cương cấp cảnh giới cường giả ngưng luyện ra thiên cương chi khí, thiên cương ly thể trăm bước giết địch, nếu là đạt tới cao giai lời nói thì có thể thoát khỏi thân thể ràng buộc, đánh vỡ sinh mệnh quy luật, kéo dài tuổi thọ. Một khi đến kim cương cấp cảnh giới, rất nhiều võ giả đều không muốn tại tham dự người trong thế tục sự tình tranh đấu, mà chính là trầm mê ở võ đạo cảnh giới tăng lên. Lâm Chấn Vũ tuy nhiên đã bước vào kim cương cấp cường giả hàng ngũ, nhưng bởi vì Lâm gia không người, cho nên hắn chỉ có thể đứng ra. Phanh phanh phanh phanh, Diệp Thiên đem tinh thuần nhục thân chi lực thôi động đến cực hạn. Trong chớp mắt, mấy trăm quyền oanh sát tại Lâm Chấn Vũ trên thân, bởi vì quyền nhanh quá nhanh, chỉ trong không khí lưu lại từng đạo lóa mắt phát lạnh tàn ảnh. Còn có, tất tất ba ba, bị trực tiếp đánh nổ tiếng xé gió vang. Diệp Thiên quyền lực rơi vào Lâm Chấn Vũ trên thân, căn bản không có đối Lâm Chấn Vũ tạo thành bất luận cái gì chí mạng uy hiếp. Lâm Chấn Vũ đã đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào, trên thân hộ thể cương khí phóng xuất ra thuần khiết kim cương ánh sáng, đem toàn bộ ảm đạm linh đường chiếu rọi đến rõ ràng rành mạch. Ha ha ha, Lâm Chấn Vũ dù cho tiếng cười dài, không có không hoàn thủ tùy ý Diệp Thiên quyền đầu tiếp tục hướng về thân thể hắn bắt chuyện. Cuồng đồ, lão phu thật sự là đánh giá cao ngươi. Nguyên bản lão phu còn tưởng rằng thực lực ngươi mạnh bao nhiêu đây, không nghĩ tới cũng là như thế không chịu nổi một kích. Đồ bỏ đi, con kiến hôi, thì ngươi dạng này tu vi, cũng dám ở Giang Thành khu vực phía trên xưng tông đạo tổ. Ngươi thật coi ta Giang Thành không người a? Diệp Thiên cũng không trả lời Lâm Chấn Vũ, chỉ là vùi đầu huy quyền bạo kích Lâm Chấn Vũ. Lâm Chấn Vũ tiếng cười bên tai không dứt, mười mấy giây sau, hừ lạnh nói, cuồng đồ, lúc này cái kia lão phu xuất thủ, lão phu để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chính thức võ đạo lực lượng. Xoạt xoạt, Lâm Chấn Vũ hai tay mười ngón nhẹ nhàng bóp, bàn tay chung quanh mấy mét bên trong không khí, trong nháy mắt bị bóp nát, từng đạo sét đánh tia chớp quanh quẩn tại Lâm Chấn Vũ giữa ngón tay. Đi chết. Lâm Chấn Vũ lại là một tiếng hừ nhẹ, hai tay cùng lúc đẩy hướng Diệp Thiên, hai đạo lôi vân giống như phong bạo ngưng tụ mà thành, xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Đang muốn quay người nhanh lùi lại, Diệp Thiên căn bản không kịp phản ứng, liền bị lôi vân phong bạo đánh trúng, thân thể phanh một tiếng bay thẳng ra linh đường. Vài giây sau, mới ầm ầm rơi xuống trong sân, nện đến trên mặt sân xuất hiện một cái to lớn hố sâu. Nhìn thấy một màn này, Lâm gia người lập tức cùng kêu lên hoan hô lên, đến mức các phương lão đại thì là thần sắc khác nhau. Bọn họ đều không nghĩ tới trong truyền thuyết thần một dạng không gì làm không được Diệp Thiên, thế mà như thế không chịu đánh. Có vẻ như Lâm Chấn Vũ cũng còn không có phóng đại chiêu. Diệp Thiên thì lộ ra dấu hiệu thất bại. Mễ Phúc, Thi Âm hai vợ chồng muốn ngăn cản Lâm Trần Vũ xông ra linh đường. Chỉ là hai người thân hình mới động, Lâm Trần Vũ thì một tay một cái, trực tiếp đem bọn hắn ném tới trong viện. Lẻn đến trong viện Lâm Trần Vũ, tay áo dài tung bay, một đầu tóc bạc nghênh phong phi dương, rất có vài phần thế ngoại cao nhân phong phạm, chắp tay đứng tại hố sâu một bên, khóe miệng mang theo trào phúng, cúi đầu đánh giá theo trong hầm chậm rãi đứng lên Diệp Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.